Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, suy xét cái gì, lại cho ngươi một cái phản bội ta cơ hội. Chân ái chỉ số thông minh, rời xa cốt truyện nhân vật, Đào Mộ mắt lạnh nhìn khí phách hăng hái Văn Thời Cận. Văn tiên sinh tìm ta, hẳn là có chính sự đi. Văn Thời Cận nhìn giếng cổ không gợn sóng Đào Mộ, không khỏi sửng sốt, ở hắn trong ấn tượng, Đào Mộ cũng không phải là loại tính cách này. Hắn hẳn là cái loại này nhìn thấy cơ hội liền bắt lấy. Không mang tất cả hướng lên trên bò người, xử sự khéo đưa đẩy, giỏi về luồn cúi, như bây giờ, nên không phải là lạt mềm buộc chặt. Văn Thời Cận cười nhạo, đỉnh mày một trọn, ngươi biết ta tìm ngươi có việc, vậy ngươi không ngại đoán xem, ta tìm ngươi có chuyện gì? Ngày hôm qua kia đoạn đánh diễn thực không tồi đi, tuy rằng là câu nghi vấn. Đào Mộ dùng lại là trần thuật ngữ khí, ngươi tưởng Phùng Hồng thẩm dục, ngày hôm qua kia đoạn đánh diễn có thể làm văn, ngươi tới tìm ta, hẳn là tưởng cùng ta ký kết bảo mật hiệp nghị, sau đó đối ngoại tuyên truyền này đoạn đánh diễn là thẩm dục chính mình làm được. Văn Thời Cận cười khẽ, hơi mang thưởng thức nhìn Đào Mộ, ngươi quả nhiên thực thông minh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu phối hợp. Thù lao phương diện khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, Văn Thời Cận hơi trầm ngâm mân đi hắn tới tìm Đào Mộ đàm phán. Vốn là tưởng lấy ký xuống Đào Mộ công ty lực phủng làm điều kiện chi nhất. Đáng tiếc Đào Mộ đã minh xác tỏ vẻ không nghĩ gia nhập công ty. Văn Thời Cận tự nhiên sẽ không lại lấy cái này lợi thế nói chuyện này. Ta có thể cho ngươi giới thiệu mặt khác đoàn phim. Ít nhất nam số 3 ta cự tuyệt. Văn Thời Cận mày nhăn lại. Ngươi không cần thiết như vậy. Ngươi là cái người thông minh. Hẳn là biết đáp ứng chuyện này đối với ngươi không có hại. Ta chỉ là không nghĩ ngươi làm vô dụng. Không mà thôi. Đào Mộ nhìn Văn Thời Cận. Đạm nhiên mở miệng. Ta bên này có thể thêm bảo mật hiệp nghị. Nhưng là có người. Tuyệt đối sẽ không phối hợp ngươi. Văn Thời Cận nghe vậy sửng sốt. Chợt phản ứng lại đây. Ngươi là nói thẩm dục, Đào Mộ không nói, Văn Thời Cận cười khẽ, vậy ngươi liền nhiều lo lắng, thẩm dục là cái thực nghe lời hài tử, đó là ngươi không đủ hiểu biết hắn, Đào Mộ đẩy ra phòng. Hóa trang môn, thẩm dục cái loại này người, tuyệt đối sẽ không thế thân người khác công lao, đời trước. Đào Mộ đánh võ động tác còn không có như vậy thành thạo xinh đẹp. Văn Thời Cận như cũ nổi lên tâm tư. Mà Đào Mộ tâm động Văn Thời Cận cấp ra điều kiện. Liền tính lòng có không cam lòng, vẫn là đáp ứng rồi Văn Thời Cận đề nghị. Há Liêu ở phóng viên thăm ban phỏng vấn khi, thẩm dục lại làm trò mọi người mặt, chính miệng thừa nhận này bộ động tác là Đào Mộ làm được. Chính hắn chỉ ở trước màn ảnh bày mấy cái pose, Đào Mộ khi đó mới biết được, thẩm dục đã sớm là như vậy tính toán. Sở dĩ ở ký hợp đồng khi không hé răng, chỉ là muốn cho Đào Mộ nhiều kiếm ít tiền, dù sao cuối cùng nói ra chân tướng người là thẩm dục chính mình. Đào Mộ chỉ cần dựa theo hiệp ước bảo trì trầm mặc. Tiền chiếu lấy, ai cũng không thể truy cứu hắn trách nhiệm mần đi sống lại một đời. Đào Mộ không nghĩ tiếp thu thẩm dục bố thí, tự nhiên muốn trực tiếp vạch trần chuyện này. Chương 11 cự tuyệt Văn Thời Cận đề nghị. Đào Mộ ở phòng hóa trang đổi hảo hí phục, ngồi chờ tạo hình sư cho hắn phía trên bộ, bởi vì Đào Mộ làm chính là nam chính thế thân không cần lộ mặt. Hơn nữa đoàn phim công cộng đồ trang điểm chất lượng đều không tốt lắm. Đào Mộ thường xuyên liền trang đều không họa, để cho người hâm mộ chính là hắn không hóa trang không mặt phòng phơi cư nhiên đều phơi không hắc. Ánh nắng nhất liệt thời điểm nhiều lắm phơi hồng, nhưng cho dù phơi bạo ra. Kia cũng là trong trắng lộ hồng, thấm mồ hôi gợi cảm bộ dáng ngược lại càng nhận người đãi thấy. Phụ trách cho hắn làm tạo hình Dương Mai lần thứ N nói liên miên niệm. Người này làn da cũng thật tốt quá đi, như vậy phơi đều không hắc, này một năm đến tiết kiệm nhiều ít kem chống nắng nha. Ta cảm thấy những cái đó đại bài đồ trang điểm nên tìm ngươi đại ngôn, Đào Mộ trầm mặc không nói. Liền nghe Dương Mai bỗng nhiên đại kinh tiểu quái hô một tiếng. Nha, Đào Mộ ngươi tay như thế nào đổ máu. Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, mở ra bàn tay, lại là lòng bàn tay chỗ bị móng tay moi phá, vài giọt máu tươi theo khe hở ngón tay chảy xuống tới. Thiếu chút nữa không làm dơ diễn phục, Đào Mộ từ hóa trang đài giấy trừ hộp rút ra một chương khăn giấy lau khô bàn tay. Động tác thô lỗ, Dương Mai thẳng nhíu mày, có đau hay không nha? Không có gì, Đào Mộ dương mắt cười, tin khẩu nói, vừa rồi thấy Mục Hoa Đình, ta phải cố nén tấu hắn xúc động, một không cẩn thận đem chính mình bị thương, nói. Đào Mộ cố tình đè thấp tiếng nói, để sát vào Dương Mai chớp chớp mắt, đây chính là chúng ta hai cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác. Dương Mai bị cười đỏ mặt lên, vựng vựng hồ hồ gật đầu. Mục Hoa Đình ngày hôm qua làm trò đoàn phim mọi người mặt ở nhà đầu tư trước mặt tiến lời gièm pha, làm hại Đào Mộ vô tội nằm cũng trúng đạn. Chuyện này đại gia lúc riêng tư đều có nghị luận. Dương Mai cảm thấy chính mình đặc biệt có thể lý giải Đào Mộ tâm tình. Nếu là thay đổi nàng, nàng cũng tưởng tấu Mục Hoa Đình hết giận. Người yên tâm đi, ta khẳng định không nói. Dương Mai nghĩ nghĩ, an ủi nói, Đào Mộ, ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể hồng, hơn nữa là đỏ tía, cho nên Mục Hoa Đình loại người này, ngươi căn bản không cần phản ứng hắn. Đào Mộ nhìn tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhoẻn miệng cười, chờ đến Đào Mộ rời đi phòng hóa trang, lại lần nữa trở lại phim trường thời điểm, Thẩm gia mọi người đã rời đi, Thẩm Dục ngồi ở chân đạo bên cạnh đạo cụ Dương Thượng, nghiêng đầu, cười hì hì xem máy theo dõi. Nhìn thấy Đào Mộ lúc sau ánh mắt sáng lên, không chút nào che lấp trong mắt kinh diễm hướng tới Đào Mộ phất tay. Hoa, Đào Đào ngươi hảo xoái nha. Quả thực xoái ra tân độ cao, phim trường nội nhân viên công tác cũng ở đánh giá Đào Mộ. Nghe được Thẩm Dục này phiên lời nói, không tự chủ được gật gật đầu. Lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Từ một cái tuần trước, đại khái là quen thuộc quay chụp tiết tấu cùng cổ trang hóa trang, Đào Mộ cho người ta ấn tượng chính là một ngày biến đổi. Đặc biệt là ở trước màn ảnh, đi vị càng thêm tinh chuẩn, động tác càng thêm nước chảy mây trôi tiêu sái lỗi lạc. Một loạt biến hóa khiến cho Đào Mộ sắm vai nhân vật hình tượng ở màn ảnh càng thêm có khuynh hướng cảm xúc. Có vài lần, màn ảnh trong lúc vô tình chụp đến Đào Mộ trên mặt thời điểm, kia sợi hồn nhiên thiên thành khí chàng liền trần đạo cũng chưa phản ứng lại đây. Thật cho rằng trước màn ảnh diễn viên chính là nam chính, hoàn toàn đã quên Đào Mộ chẳng qua là cái thế thân sự thật. Hơn nữa nói thật, vô luận là từ hóa trang thượng, vẫn là từ kỹ thuật diễn thượng xem, thậm chí là lời kịch đối diễn, Đào Mộ đối nhân vật thuyết minh đều so đồng dạng không có bất luận cái gì diễn kịch kinh nghiệm Thẩm Dục cao hơn một mảng lớn, này không khỏi làm Trần Đạo ở lén cảm thán. Đào Mộ mới là trời sinh ăn này chén cơm, đi mỗi năm gia nhập giới giải trí tân nhân giống như cá giết qua sông, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng là thật có thể hỗn xuất đầu người may mắn cũng không nhiều. Giống Đào Mộ loại này ngoại hình điều kiện quá phận tuấn mỹ, đánh võ dáng người cũng làm người kinh diễm. Ngay cả ngẫu nhiên trò văn đối đáp cũng chưa cái gì đoàn bản tân nhân càng là hiếm thấy. Nghĩ lại Đào Mộ đã thi đậu Kinh Thành Học viện Điện ảnh, tương lai cũng là chính quy hệ thống, may mắn nói không chuẩn còn có thể dung nhập kinh vòng. Như vậy tưởng tượng, Trần Ích Khiêm trong lòng khẽ nhúc nhích, Kỳ Hào tâm tư càng thêm rõ ràng. Tiểu Mộ, chúng ta hôm nay trước bổ một chút ngày hôm qua kia chàng diễn màn ảnh. Buổi chiều còn có một hồi ngươi cùng Nam Tam Thế thân vai diễn phối hợp. Chụp xong rồi liền trở về nghỉ ngơi đi, chưa từng tên họ võ thế đến thân mật Tiểu Mộ. Toàn bộ đoàn phim người cũng đều minh bạch Trần Đạo muốn truyền đạt ý tứ. Đối đãi Đào Mộ khi cũng không khỏi có rất nhỏ biến hóa. Nhưng thật ra Đào Mộ chính mình trước sau như một, này phân bình tĩnh đảo cũng phá lệ làm người hào cả Mani Thẩm Dục ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi. Đào Đào, người đánh diễn như vậy bỏng, có thể hay không giáo dạy ta a? Ta kỳ thật cũng đặc biệt tưởng ở trước màn ảnh làm ra các loại khốc huyễn đánh võ động tác đáng. Tiếc người nhà họ Thẩm không cho. Thẩm Dục từ nhỏ nung chiều từ bé, Lần đầu tiên treo dây thép khi đùi cùng phía sau lưng đều ma phá ra. Người nhà họ Thẩm tới thăm ban thời điểm phát hiện Thẩm Dục trên người Ứ Thanh sưng đỏ. Lập tức nghiêm lệnh cấm Thẩm Dục tự mình hại mình, hành vi vốn dĩ chính là chơi phiếu tiến vòng. Đối diễn kịch còn không có sinh ra chấp nhất tâm tính, Thẩm Dục không muốn làm người nhà lo lắng. Thực dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi người nhà họ Thẩm yêu cầu. Nhưng đáp ứng về đáp ứng, người trẻ tuổi rốt cuộc đều thích chơi soái. Đào Mộ ở trước màn ảnh biểu hiện lực liền Trần Ích Khiêm cùng những cái đó chuyên nghiệp vai võ phụ đều có thể chinh phục, Thẩm Dục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đời trước, Thẩm Dục cũng là ở Đào Mộ làm ra xinh đẹp đánh diễn động tác sau. Đối dây thép diễn tâm thần hướng tới, đặc biệt là ở Đào Mộ tao ngộ Lạc Dương làm khó dễ sau. Vì hống Đào Mộ vui vẻ, Thẩm Dục căng là ở phóng viên thăm ban phỏng vấn khi chủ động cho hấp thụ ánh sáng Đào Mộ cho hắn thế thân sự. Ở phỏng vấn lúc sau, Thẩm Dục lại ở lén làm ơn Đào Mộ dạy hắn thế nào mới có thể ở treo dây thép khi làm ra xinh đẹp. Động tác, Đào Mộ lúc ấy cũng rất cảm kích Thẩm Dục, phải gạt Thẩm Dục người đại diện trộm giáo Thẩm Dục đánh diễn. Còn cấp Thẩm Dục quy chiêu, kết quả tập luyện khi ra ngoài ý muốn, hai người cùng nhau vào bệnh viện. Đời này Đào Mộ không nghĩ lại cùng người nhà họ Thẩm trộn lẫn. Dứt khoát cự tuyệt Thẩm Dục thỉnh cầu. Vô pháp giáo, này đại khái là thiên phú kỹ năng, Thẩm Dục, ngoặc kép, nơi sân bối cảnh cùng đạo cụ ánh đèn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Money Đào Mộ đứng dậy tiến. Phim trường, chuẩn bị quay chụp, mặc kệ ngoài vòng fan cùng ăn dưa quần chúng nhóm như thế nào ảo tưởng. Đóng phim kỳ thật là kiện phi thường buồn tẻ sự tình. Các diễn viên một ngày chung làm nhiều nhất sự tình chính là chờ đợi. Chờ đợi thượng trang, chờ đợi đạo cụ tổ hoàn thành bối cảnh, chờ đợi camera tổ cùng ánh đèn tổ mỗi người vào vị trí của mình. Đạo diễn kêu action, diễn viên chạm hảo vị đối diễn, thuận lợi 10 phút giải quyết chiến đấu. Sau đó chờ đợi tiếp theo mạc diễn bối cảnh ánh đèn camera vào chỗ. Không thuận lợi nói liền vẫn luôn ma. Phim truyền hình ngắn ngủn 2-3 phút màn ảnh, ở phim trường khả năng muốn chụp tốt nhất mấy cái giờ thậm chí vài tháng. Bởi vì đại lượng thời gian tất cả đều hao phí đang chờ đợi thượng. Hơi chút có chút địa vị minh tinh đều thực thích mở ra phòng xe tiến tổ. Đặc biệt là ở smartphone xuất hiện về sau, chờ diễn thời điểm liền trốn vào phòng trong xe chơi di động soát Weibo chụp tự chụp thấu cửu cung. Cách bán manh, bất quá hiện tại, giới giải trí còn không có hình thành cái loại này vùi đầu soát di động tranh làm cúi đầu vương. Phim trường không khí, cho nên chờ diễn thời điểm, nhất thường thấy chính là một đám diễn viên ôm kịch bản hoặc là bối lời kịch hoặc là đối diễn. Đàn diễn nhóm tắc top 5 top 3 tránh ở không thấy được trong một góc lười biếng. Đào Mộ ở bối cảnh trước đứng yên. Phụ trách treo dây thép đạo cụ sư phó lại đây hỗ trợ xuyên dây thép y. Còn có võ thuật chỉ đạo ở bên cạnh cấp nói diễn đối chiêu. Sắm vai nam tam mục hoa đình thần sắc âm tình bất định. Phỏng chừng là sợ Đào Mộ buổi chiều đối diễn khi quan báo tư thù. Lại đến Trần Đạo bên người rong rong dài dài thương lượng buổi chiều kia chàng diễn muốn dùng thế. Thân, bị mọi người truy phùng tiểu thiếu gia liền dính ở Đào Mộ bên người díu dít. Đào Mộ nhắm mắt lại không nghĩ phản ứng hắn. Thẩm Dục liền đứng ở Đào Mộ bên cạnh giơ di động chụp lén. Chính là cái loại này chủ nhân ở trước màn ảnh lộ ra nửa khuôn mặt. Vừa lúc lộ ra phía sau treo dây thép Đào Mộ, chụp xong ảnh chụp còn không thỏa mãn. Lại lén lút truyền thượng Weibo, ký tên cho ta thế thân tiểu ca ca. Có phải hay không soái bạo lạp, ở 2008 năm, Weibo vẫn là cái mới mẻ sự vật, rất nhiều tuổi trẻ thời thượng tiểu tân nhân sẽ ở Weibo thượng đăng ký tài khoản. Cùng fan hỗ động, nhưng là hơi chút đại bài chút các minh tinh vẫn là thói quen với đi truyền thống thần bí lộ tuyến. Am hiểu sâu mỹ nhân như hoa cách đám mây bức cách hiếu lĩnh. Làm một cái lớn lên rất tuấn tú tính cách đặc biệt hảo lại còn có chơi phiếu vào giới giải trí phú. Nhị đại, Thẩm Dục Weibo phía dưới đã có gần 10 vạn fan chú ý. trình yếu chính là này 10 vạn fan tất cả đều là sinh động thả ham thích giao lưu, người sống. Ở Thẩm Dục phát xong ảnh chụp sau các loại điểm tán lưu bình. Có khen Thẩm Dục so Đào Mộ càng xoái. Có phụ họa Đào Mộ xác thật rất tuấn tú. Còn có thảo muốn Đào Mộ thân phận tin tức cùng Weibo tài khoản. Nếu không xem số liệu nói. Này náo nhiệt trình độ thế nhưng chút nào không thể so đời sau có được thành trăm hơn 1.000 vạn. Fan chú ý các minh tinh cái monster Thẩm Dục ôm di động vùi đầu cuồng liêu. Đào Mộ tắc bị kêu lên đi bổ màn ảnh. Tử Tiêu đoàn phim người kỳ thật thực nguyện ý chụp Đào Mộ xuất diễn. Đặc biệt là gần nhất một cái tuần, tiểu tử cung khai quải dường như, cơ bản liền không bởi vì chính mình nguyên nhân âng quá. Trực tiếp làm cho chỉnh bộ diễn quay chụp tiến độ đều hướng lên trên chạy trốn một đoạn. Sớm định ra kế hoạch muốn chụp 2.5 tháng đánh diễn. Chiếu hiện tại này tiến độ, phỏng chừng không đến 2 nguyệt là có thể chụp xong. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Diệp Giao người đại diện cùng Mục Hoa Đình người đại diện lại lần nữa tìm tới tới. Mục Hoa Đình người đại diện vì mượn sức Đào Mộ, không chờ Đào Mộ đáp ứng ký hợp đồng, chủ động đưa ra phải cho Đào Mộ một cái thử kính cơ hội làm bồi thường. Là lập tức liền phải ở Hoành Điếm khởi động máy một bộ hiện đại vườn trường phim thần tượng. Đào Mộ có thể ở bên trong đóng vai nam số 4. Vốn dĩ tưởng cho ngươi cạnh tranh một chút nam số 2. Đáng tiếc ngươi không phải công ty nghệ sĩ. Ta cũng không có biện pháp. Mục Hoa Đình người đại diện lúc này còn không quên du thuyết Đào Mộ. Bất quá nói trở về, ngươi nếu là chịu gia nhập công ty, đừng nói nam nhị, liền tính là nam 1, ta cũng có thể giúp ngươi tranh thủ. Hết chương.